Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 đệ 100 chương. Sau đó, Đường Hình phát hiện, hắn lão bà bị đệ muội mang theo chơi đùa. Trọng điểm là không mang theo hắn. Đường Hình lập tức liền không thể nhẫn. Cho hắn đệ đi điện thoại. Ngươi chừng nào thì trở về. Đường Diễn mặc danh mà hồi. Ta lại không ra cửa, Đường Hình. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta thấy ngươi ra cửa, Đường Diễn thở dài. Ta ở hậu viện cây đa nơi đó, Đường Hình ngạc nhiên nói. Ngươi ở hậu viện làm cái gì? Đường Diễn liền sâu kín mà hồi. Luyện tập nín thở, bằng không. Hắn không biết chính mình ở kia một khắc nên làm cái gì. Tưởng an ủi nàng, chính là, đối nàng gây thương tổn. Chính mình cũng là trong đó một vị. Liền nói hai câu tư cách đều không có. Cũng vô pháp tưởng tượng. Vì cái gì nàng ở chặt đứt hai chân về sau còn sẽ bị người lấy như vậy phương thức tiến hành hãm hại. Kia cả đời, nàng là như thế nào chịu đựng đi? Đường Hình, ngoặc kép chấm hỏi, nghẹn, nín thở, nghẹn cái gì khí? Tóm lại, cuối cùng, Đường Hình đem Đường Diễn kêu đã trở lại. Hắn chỉ vào ngồi ở sofa nơi đó nói chuyện phiếm chị em dâu hai người. Đối Đường Diễn nói, ngươi xem monster. Đường Diễn nhìn nửa ngày không thấy ra không đúng chỗ nào. Làm sao vậy? Các nàng quan hệ có phải hay không thật tốt quá? Này thực hảo a. Đường Diễn hữu khí vô lực mà hồi. Mới vừa nói xong, Đường Diễn liền nghe được La Thiến tinh thần sáng láng thanh âm. Đại tẩu xem ta liếc mắt một cái, Đường Diễn. Ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó Đường Diễn nghe được La Thiến cười lớn. Ô thương đương bị điện tới rồi, Đường Diễn. Ngoặc kép chấm than. Hắn quay đầu nhìn lại. Liền thấy La Thiến sờ sờ thân thể của mình. Lại hưng phấn mà nói. Đại tẩu lại xem ta liếc mắt một cái, Bạch Nhụy thập phần nể tình. Chiều La Thiến chớp chớp mắt. La Thiến lại run run nói. Ô thương đương thật sự bị điện tới rồi. Hảo hảo chơi à, Đường Diễn, ngoặc kép, ta ở bên này đối với chính mình đời trước gì cũng chưa làm. Muốn sinh muốn chết, ngươi mẹ nó cùng chính mình tẩu tử chơi thượng. Hơn nữa, này cái gì phá trò chơi. La Thiến nhào qua đi ôm Bạch Nhụy nói. Đại tẩu, ngươi đôi mắt thật xinh đẹp à. Đường Hình, ngoặc kép chấm than, ôm lão bà của ta. Đường Hình lãnh khốc nhân thiết đều phải cầm giữ không được. Bạch Nhụy lập tức cũng hồi ôm nàng nói. Ngươi đôi mắt cũng xinh đẹp, Bạch Phụ ở một bên. Nhìn hai người, vẻ mặt hòa ái, nữ nhi bằng hữu không nhiều lắm. Hiện giờ nếu cùng chính mình đệ muội trở thành bằng hữu, Bạch Phụ thập phần vui mừng. Hắn vì cái gì đem hắn nữ nhi mắng trở về? Rốt cuộc từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu không mục, chị em dâu bất hòa, đều là thái độ bình thường. Nghe nói, thông gia nhị con dâu thượng kinh đô, nếu là nữ nhi lâu lắm không quay về, đến lúc đó Đường gia một nhà đều bị nhị con dâu lung lạc ở. Nữ nhi vốn chính là như vậy tính tình, ăn nhiều mệt a, cho nên, cùng ngày, Bạch Phụ liền mắng đem Bạch Nhụy đưa về tới. Không nghĩ tới, này tân tức phụ như vậy rộng rãi, làm người cũng không tồi. Nhìn, cùng chính mình nữ nhi thực tốt cảm giác, này thực hảo, vì thế, Bạch Phụ cuốn lên tay áo, liền tưởng nhiều hối lộ La Thiến. Ngươi vừa tới, ta đi phòng bếp cho ngươi lộ hai tay, ngươi có cái gì muốn ăn sao? La Thiến ôm Bạch Nhụy. Ngẩng đầu hỏi Bạch Nhụy, đại tẩu, ngươi muốn ăn cái gì? Bạch Nhụy bị La Thiến ôm địa tâm hoa nộ phóng. Chỉ nghĩ cùng La Thiến làm bằng hữu. Mãn tâm mãn nhãn đều là, ngươi muốn ăn cái gì à? Ta ba nấu cơm nhưng lợi hại. Ta ăn hắn cơm, đều không có nôn ngén, La Thiến. Ngoặc kép chấm than, La Thiến buông ra Bạch Nhụy. Sờ sờ bụng, quay đầu đi cùng Đường Diễn nói. Đường Diễn, ta hôm nay đều không có nôn ngén ra. Oà, Trương Tích Minh rất lợi hại. Ta bị hắn một dọa, nôn ngén đều hảo, La Thiến đã ăn một tháng rau xanh, còn phun ra một tháng, thiệt tình không phải quá dễ chịu. Đường Diễn còn không có nói chuyện, Bạch Phụ liền nói, ai, như vậy không thể được a, ta nấu bồn thủy nấu sống cá cho ngươi đi đi kinh đi. Đường Diễn, ngoặc kép, này quan thủy nấu sống cá chuyện gì? Đường Hình, ngoặc kép, có đi kinh hiệu quả. Đường Mẫu, ngoặc kép, hảo a, vậy phiền toái bá phụ lạp, ta tới hỗ trợ đi. La Thiến cuốn lên tay áo nói, ta nấu cơm cũng rất lợi hại, Đường Diễn đè lại nàng nói. Ngươi đã có thể an tĩnh điểm đi, ngươi trong bụng còn có một cái, không thể cầm đao, Bạch Phụ lớn giọng mà nói. Chính là a, như thế nào làm ngươi hỗ trợ đâu, Đường Hình tới liền được rồi. Đường Diễn nói tiếp, không phải, nhà ta có bảo mẫu, không có việc gì, Đường Hình khá tốt, Bạch Phụ xua xua tay, lôi kéo Đường Hình liền đi rồi. Đường Mẫu, ngoặc kép. La Thiến nhìn Bạch Phụ bóng dáng, chỉ vào Bạch Phụ nói, thông gia, thật nhiệt tình à, Bạch Nhụy đỏ mặt hỏi, ta ba chính là tính tình này, Người thực hảo, loại này tính tình hảo a. La Thiến sờ sờ Bạch Nhụy đầu, nghĩ nghĩ hỏi, đại tẩu, ngươi đánh bài lợi hại sao? Bạch Nhụy thẹn thùng mà lắc đầu. La Thiến lập tức nói, chúng ta đánh bài đi. Đây là liên lạc cảm tình tốt nhất nhịp cầu, Bạch Nhụy thẹn thùng gật đầu. La Thiến liền quay đầu hỏi một bên Mộc Mặt Đường Mẫu. Mụ mụ cùng nhau sao? Đường Mẫu nghĩ nghĩ, khó được có cùng hai cái con dâu cùng nhau liên lạc cảm tình hoạt động. Vẫn là tham gia đi. Huống chi là tân con dâu mới vừa vào cửa. Vẫn là cấp điểm mặt mũi đi. Đường Diễn nghe được La Thiến đề nghị. Nhất thời, vẻ mặt một lời khó nói hết. Quả nhiên, không trong chốc lát, Đường Diễn liền nghe được La Thiến kêu. Đại tẩu, ngươi như vậy còn gọi đánh bài không lợi hại, Bạch Nhụy liền nói. Ta là bài kỹ giống nhau. Chính là vận khí tốt này cũng quá hảo, La Thiến giàu dĩ mà nói. Một lát sau lại kêu. Mụ mụ, ngươi cư nhiên tính bài. Này quả thực chính là gian lận, Đường Mẫu cả giận. Ta dùng chính mình đầu óc nhớ bài. Cái này kêu cái gì gian lận, La Thiến gian nan nói. Làm ký ức không người tốt sao mà chịu nổi, Đường Mẫu không tiếp tra. Chỉ hỏi, ngươi rốt cuộc thừa cái gì bài? Như thế nào cái gì đều không có? La Thiến liền ngượng ngùng mà cười nói. Ta thừa 34.568, Đường Mẫu. Ngoặc kép chấm than, cả kinh, mắng. Loại này bài ngươi lưu tại trên tay làm gì? La Thiến ủy khuất, ta này còn không phải là ra không được sao? Đường Mẫu vô ngữ nói. Ta như thế nào liền cùng ngươi làm cộng sự, Đường Phụ khi trở về chính là hình ảnh này. Nhất thời cũng có chút khó lòng giải thích tâm tình. Buổi sáng mới vừa bị người bắt cóc, cùng người đấu địa chủ xong. Trở về cư nhiên đem trong nhà người kéo lên tiếp tục chơi. Tiểu nhi tức phụ này tâm thái. Khá tốt, giống Bạch Thông gia. Ai, ba đã trở lại, La Thiến chạy nhanh nghênh đón ra tới. Đường Mẫu liền nhịn không nổi. Ngươi đánh không thắng liền đánh không thắng. Trực tiếp ném bài sao lại có thể. Bạch Nhụy một chút cũng không có bị La Thiến cấp hố không mau. Nói. Không có việc gì, không có việc gì. Thiến Thiến thua khá hơn nhiều, Đường Diễn thu hồi tiền bao yên lặng cùng đi ra ngoài. Đường Phụ chính đem áo khoác cấp bảo mẫu. Đối La Thiến nói, hôm nay không có dọa đến đi. Xin lỗi, ngày đầu tiên tới Đường gia liền phát sinh loại chuyện này. La Thiến lắc đầu nói, không có việc gì, Trương Tích Minh đối ta khả hảo lạp. Đường Phụ không tỏ ý kiến. Hắn từ Tùng Khang nơi đó đem toàn bộ quá trình nghe xong cái đại khái. Đối với Hoan Thoát Tiểu Nhi tức phụ tỏ vẻ. Trừ bỏ ngay từ đầu, có thể như vậy bình tĩnh, thực hảo, sau đó lại hỏi Đường Diễn, ngươi nói ngươi ngày mai muốn gặp Trương Tích Minh, Đường Diễn gật đầu, Đường Phụ liền nói, có thể, ta đã phân phó đi xuống, hắn tội danh còn không có định, thỉnh luật sư không nhất định không thể phiên bản, nhưng cũng đủ đem hắn đuổi ra quốc, Đường Diễn gật đầu hỏi, Thẩm Bối Bối đâu, nàng cùng người hợp mưu trói người, tự nhiên chạy không được, bất quá, này muốn xem. Trương Tích Minh định chính là tội danh gì? Đường Phụ nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái. Đến ăn cơm thời gian khi, Đường Phụ liền phát hiện, cái gọi là gia tộc tranh đấu gay gắt căn bản là không cần lo lắng. Tiểu Nhi tức phụ quan tâm con dâu cả. So quan tâm Đường Diễn càng sâu. Đường Phụ, ngoặc kép, ta nhi tử hảo đáng thương. Chính là loại này vui vẻ tâm thái là vì cái gì? Đại tẩu, tới ăn nhiều một chút, Thiến Thiến ăn nhiều một chút. Ngươi kêu ta Bạch Nhụy liền được rồi. Oa. Ngươi hảo đáng yêu à. La Thiến lôi kéo Bạch Nhụy tay. Nhụy Nhụy, chúng ta ngày mai cùng đi mua Tiểu Bảo Bảo quần áo đi. Đường Diễn, cái kia, ta có thể hậu thiên đi gặp Trương Tích Minh. Ngày mai ta đưa ngươi đi. Không cần không cần, Nhụy Nhụy bồi ta đi liền được rồi. Đường Diễn, ngoặc kép, Đường Hình ghét bỏ mà xem một cái nhà mình đệ đệ. Không tiếng động nói, thật vô dụng, Đường Phụ, ân, quả nhiên có tranh đấu gay gắt. Trương Tích Minh không nghĩ tới Đường Diễn còn sẽ đến. Bị đưa tới trong phòng về sau, thấy là Đường Diễn, Trương Tích Minh nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Hắn cho rằng, tới xem hắn sẽ là La Thiến, không nghĩ tới sẽ là Đường Diễn, không nghĩ tới ngươi sẽ đến, lúc này Trương Tích Minh còn không có định tội. Bản thân thượng, hắn là không thể thăm hỏi. Hắn hiện giờ cùng Đường Diễn ở một cái đơn độc phòng. Vẫn chưa tiến hành cách ly, cũng không có nghe lén. Cho nên, Đường Diễn cũng không có cố kỵ. Hắn hỏi, ta muốn biết, đời trước. La Thiến sự tình, Trương Tích Minh nhướng mày. Nói, La Thiến cùng ngươi nói. Tình yêu quả nhiên làm người ngu xuẩn, ta đoán được. Nàng về điểm này đạo hạnh đối với thân cận người lừa không được bao lâu, Đường Diễn chưa nói là. Thiến nói, cũng chưa nói hắn mơ thấy. Trương Tích Minh không tỏ ý kiến. Hỏi, ngươi hỏi đời trước làm cái gì? Ngươi lại không có cái kia ký ức. Đối với ngươi mà nói. Những cái đó liền cùng chuyện xưa giống nhau, Đường Diễn nắm chặt tay nói. Nếu nó thật sự chỉ là một cái chuyện xưa, kia thực hảo, nhưng là, người ta đều biết, kia không phải, ta muốn biết, La Thiến, đời trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Việc này, ta biết đến khẳng định không có nàng bản nhân rõ ràng. Ngươi như thế nào không đi hỏi chính nàng a? Trương Tích Minh dựa vào lưng ghế, tháo xuống mắt kính trà lau, miệng vết thương, lại đau một lần, này chẳng phải là quá tàn nhẫn. Đường Diễn cúi đầu, thanh âm có điểm ám ách, hắn nhớ tới La Thiến câu kia, chết lạp, Vân Đạm Phong khinh đến hắn đau lòng, lại bi thương ký ức, La Thiến đều có thể nói thờ ơ, một người nên ở tình huống như thế nào hạ có thể làm được đâu. Trừ bỏ người khác sự bên ngoài, đó là La Thiến lúc ấy ở cơ thượng nói, một người lưng đeo quá nhiều, nếu không cho chính mình vô tâm không phổi, ngây ngốc mà sinh hoạt, muốn như thế nào mới có thể cõng như vậy trọng lượng đi tới. Trương Tích Minh mang lên mắt kính, bình tĩnh mà nói, thảm, thực thảm ơn y ta biết đến không nhiều lắm. Khi đó, thẩm bối bối kêu ta tìm được La Thiến thời điểm, nàng liền đã chỉ có thể ăn xin sinh hoạt, ta thói quen động thủ trước điều tra rõ ràng người nọ thân thế. Để tránh ở không biết dưới tình huống đắc tội bổn không cần đắc tội người. Cho nên, ta điều tra La Thiến, trừ bỏ bi thôi cả đời, cũng không có gì mặt khác từ có thể hình dung hắn. Đường Diễn thở ra một hơi hỏi, một khi đã như vậy, ngươi như thế nào còn hạ thủ được? Trương Tích Minh cười, nói, Đường Diễn a, cái thứ nhất đối nàng ra tay người là ngươi a, nàng cho ngươi ái nhân đổi thiết kế đồ, vu hãm nàng sao chép, này ở thiết kế cái này ngành sản xuất tội danh, cơ hồ tương đương tử hình, cho nên, ngươi đoạn tuyệt nàng ở giới nghệ sĩ sở hữu đường lui. Vốn dĩ ngươi đoạn tuyệt nàng giới nghệ sĩ chi lộ, đã là cho kia Lâm Phỉ báo thù, nhưng ngươi chẳng những đem nàng trục xuất giới giải trí, thậm chí liền cơ bản giống dạng công tác đều không muốn cho hắn. Ngươi không thể so chúng ta lương thiện nhiều ít. Này đó, Đường Diễn ở trong mộng đều đã thấy. Trương Tích Minh tiếp tục nói. Đối với chúng ta những người này tới nói, nàng chỉ là con kiến. Ngươi gặp qua ai sẽ đi để ý con kiến cảm xúc cùng công bằng. Nếu là ngươi đem nàng làm như người xem, bức nàng ra giới giải trí khi, ngươi nên thu tay lại. Ngươi sẽ buộc nàng nhặt rác rưởi sinh hoạt. Ở ngươi trong mắt, nàng bất quá cũng là con kiến. Con kiến đắc tội ngươi, trả giá đại giới. Tự nhiên so nàng nguyên bản từ đừng nơi đó được đến muốn nhiều. Khả năng nói gấp đôi, gấp hai, gấp ba, thậm chí còn bồi thượng cả đời. Ai để ý, ngươi sao? Trương Tích Minh đạm cười mở miệng. Đường Diễn, đời trước, đến La Thiến khi chết, ngươi cũng không biết, hết chương.